Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, hiện tại là các ngươi thiên hạ. Cái này đêm chú định có chút dài, rất nhiều người đều không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Đặc biệt là vạn kiếm phái đệ tử, vào ban ngày thế nhưng là thiệt thòi lớn, hao tổn hơn 3.000 tên đệ tử. Hứa Lương Thần trái tim đều đang chảy máu. Cái này đều là vạn kiếm phái tương lai a. Huyền Cơ môn Sơn Hải Nhai bí cảnh nổi tiếng thiên hạ, chính là một chỗ cổ chiến trường, tương truyền chôn xuống mấy cái thời đại nhân vật, bên trong thậm chí có vang vọng thiên hạ đại nhân vật. Bên trong ẩn chứa bảo vật công pháp vô số, liền ngay cả dư tứ đại tiên môn trăm năm cũng sẽ trao đổi một lần danh ngạch. Nhường đệ tử tiến vào bên trong tìm kiếm đều tự tài nguyên. Vạn kiếm phái vì chuyện này, thậm chí nỗ lực nhà mình Vân Yên Các trong vòng 30 năm tất cả tiến vào tư cách. Cùng Thiện Tâm Tông Bồ Đề Động thuộc về vạn kiếm phái kia phần tiến vào danh ngạch mới đổi lấy mà. Tới, đầu nhập không thể bảo là không lớn nha. Loại tổn thất này vạn kiếm phái đảm đương không nổi nha. Quan trọng hơn là hắn Hứa Lương Thần đảm đương không nổi nha. Huyền Cơ môn khinh người quá đáng, tận dùng âm mưu thủ đoạn tính toán chúng ta, nếu không chúng ta làm sao biết thua. Chúng ta thế nhưng là ngũ đại tiên môn một trong vạn kiếm phái đệ tử kiệt xuất. Chỉ là Huyền Cơ môn bất quá là nhất lưu môn phái mà thôi. Có đệ tử không cam tâm quát, đúng, chính là bọn hắn. Nếu như quang minh chính đại một trận chiến, ta có thể một chọi mười. Vạn kiếm phái tụ hội nơi trốn, đám người lòng đầy căm phẫn, nhào nhào chỉ trích Huyền Cơ môn bất công đạo chỗ. Hứa Lương Thần trong lòng cũng là tức giận, khẳng định là như thế này, bằng không lấy mình tiên môn thực lực, làm sao lại thua. Phải biết 1.000 năm trước, vạn kiếm phái thế nhưng là dùng thực lực đem Huyền Cơ môn đuổi xuống thần đàn. Không thể nhường vạn kiếm phái mặt nhét vào trong tay mình. Hứa Lương Thần làm sơ trầm tư, nói ra, ta biết mọi người không phục lắm, nhưng nơi này là Huyền Cơ môn địa phương. Cường Long không ép địa đầu xa, ta hy vọng mọi người tạm thời không nên vọng động. Không được. Ta mấy vị sư đệ sư muội đều gãy tại Huyền Cơ môn. Chúng ta muốn báo thù. Đúng, chúng ta muốn báo thù. Báo thù rửa hận, huyết tẩy Huyền Cơ môn. Vạn kiếm phái đệ tử lên tiếng gầm thét. Uy danh chấn thiên, luận ngoài miệng khí thế. Xác thực không giống, im miệng. Hứa Lương Thần một tiếng gầm thét. Nguyên anh cửu phẩm tu vi vận chuyển đến cực hạn. Phảng phất tại mỗi người bên tai gầm thét, đây cũng là nguyên anh cảnh giới thực lực sao? Đông đảo đệ tử run lên trong lòng, Huyền Cơ môn là người khác địa bàn, nhưng Sơn Hải Nhai cũng vậy sao? Chính các ngươi châm trước. Hứa Lương Thần một câu điểm tỉnh người trong mộng, chúng đệ tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, Huyền Cơ môn là người ta địa bàn, người khác tiên thiên chiếm ưu thế. Mình mạnh hơn cũng phải cuộn lại, nhưng Sơn Hải Nhai không phải nha. Loại này đại bí cảnh ngay cả mở ra thời gian đều là không chừng. Huyền Cơ môn chỉ có thể dựa vào bói toán đến phỏng đoán mở ra thời gian. Căn bản là không có cách hoàn toàn nắm giữ cái này đại bí cảnh. Không phải lời nói còn đối ngoại mở ra làm gì. Trực tiếp đem bên trong đồ tốt móc ra chính là bí cảnh nha. Luôn luôn nương theo lấy nguy cơ, chết đến một chút đệ tử cũng là không thể tránh được không phải. Vạn kiếm phái đệ tử âm tàn hung ác nghĩ đến, vạn kiếm phái người ngủ không được, Huyền Cơ môn người cũng giống vậy. Trăm phong tất cả đỉnh núi từ kim đan kỳ đệ tử mang theo một chút hắn cảnh giới đại biểu đệ tử. Xông lên thủ tọa phong, liền ngay cả bảy mạch bên trong Huyền Vũ phong. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Lâm Phong mang theo hai con tiểu la lị ngồi trong xe ngựa, đồng dạng chạy đến thủ tọa phong. thủ tọa trên đỉnh đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Không hư tử bàn hằng tại khổng lồ trên quảng trường, hơi xúc động, trưởng lão, chúng ta không phục, có đệ tử giận dữ hét, khinh sư muội nhiều sao tốt một cái hài tử, bị những này vương bát đản vũ nhục, không chịu nhục nổi tại chỗ tự tuyệt. Thiên địa phong đều gãy hơn 600 tên đệ tử, những xúc sinh này, từ sơn môn đại khai sát giới, bay thẳng sườn núi. Thủ sơn đệ tử tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, chỉ có thể chống cự không thể tùy ý phản kích, lại bị bọn hắn xem như nhu nhược, liên thủ đánh giết. Lần này mâu thuẫn huyên náo quá lớn, cũng ở chỗ vạn kiếm phái đệ tử quá phận, làm đông đạo chủ huyền cơ môn vốn định nhẫn nhường mấy phần, nhưng không muốn hơi chút một phần nhẫn nhường, vậy mà nhường vạn kiếm phái được một tấc lại muốn tiến một thước. Giống như cường đạo đồng dạng hành vi, dẫn lửa huyền cơ môn chúng đệ tử, ra tay không lưu tình chút nào. Ta cảm thấy, vạn kiếm phái đệ tử cách làm xác thực để cho người ta chơ chén. Như thế hành vi cũng xứng nhập ngũ đại tiên môn liệt kê. Ông trời thật là mắt mù. Mắt mù không phải lão thiên, là chúng ta huyền cơ môn. Vậy mà nhường loại này xúc sinh thắng nổi đi. Tất cả đỉnh núi nhân vật mấu chốt cũng không phát biểu, mà là tỉnh táo nhìn xem không hư tử, chờ đợi lấy ngoại sự trưởng lão phán quyết. Huyền cơ môn xưa nay không sợ phiền phức, mặc dù đã ngàn năm chưa khai sơn môn, không cho phép trong môn đệ tử ra ngoài lịch luyện, nhưng chúng đệ tử huyết tính vẫn còn ở đó. Các ngươi rất không cam tâm. Không hư tử chậm rãi mở miệng, giống như thiên nhân giảng đạo, lập tức ngăn chặn tất cả thanh âm. Kim đan đệ tử hơi sững sờ, phần này tu vi tuyệt không phải nguyên anh kỳ đơn giản như vậy, chí ít tất cả đỉnh núi nguyên anh cao thủ làm không được, huống chi vị này không hư tử ngoại sự trưởng lão tương truyền chính là huyền cơ môn đệ tử đời thứ hai kia một đời. Phải biết huyền cơ môn đệ tử đời thứ hai hư không tiêu thất, đây là tất cả mọi người hiếu kỳ sự tình. Tương truyền kia trong hàng đệ tử đời thứ nhất rất có rất nhiều thiên tài tử đệ. Nếu là vẫn còn, làm gì cũng không dung vạn kiếm phái loại này hạ tam lưu môn phái dương oai. Các ngươi cảm thấy, huyền cơ môn từng vì ngũ đại tiên môn một trong, không nên thụ dạng này khí mà nén giận. Huyền cơ môn chưa hề nén giận qua, ngũ đại tiên môn lại như thế nào? Bây giờ là các ngươi thế hệ này thiên hạ, chỉ cần các ngươi có lá gan này, có năng lực như thế, vậy liền đi tranh thuộc về chính các ngươi vinh quang, không nên chết trông coi một đời trước vinh quang. Đi qua chúng ta là ngũ đại tiên môn một trong, hiện tại chúng ta không phải, nhưng tương lai ai lại dám khẳng định chúng ta không thể lại danh liệt ngũ đại tiên môn. Ta biết các ngươi tốt kỳ 1000 năm trước sự tình, nhưng này chút đi qua sự tình liền để bọn hắn đi qua đi. Mất đi anh linh, bọn hắn vĩnh viễn ở lại tại anh liệt các, hưởng thụ chúng ta huyền cơ môn thế hệ hương hỏa. Sơn Hải Nhai là các ngươi thiên hạ, trở lại đi, nếu có không phục, có thể nhập Sơn Hải Nhai, nhưng ta cũng muốn nói rõ, Sơn Hải Nhai không giống nhỏ bí cảnh. Huyền cơ môn có năng lực bảo đảm các ngươi bất tử. Ở nơi đó đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Lời nói đến ba phần đã là nhiều. Lấy không hư tử thân phận không có khả năng không để ý tới nói ra. Các ngươi không phục, vậy liền tiến Sơn Hải Nhai đem đối phương giết sạch là được lời nói. Nhưng điểm đến là dừng. Đã đầy đủ, mọi người tự có lĩnh ngộ. Nôn nóng tâm đè xuống mấy phần, Sơn Hải Nhai bực này nguy hiểm địa mỗi một lần tiến vào đều là 10 phần thảm liệt tình huống. Nhưng huyền cơ môn vẫn như cũ biết lái, thế hệ nệ thì cần rèn luyện, muốn vì người trên người, tất chịu khổ bên trong khổ. Trên đường đi, Lâm Phong có chút buồn bực, trừ những kim đan đó đệ tử, đa số linh thai cảnh đệ tử cùng luyện khí cảnh đệ tử. Thậm chí bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử nhìn mình ánh mắt đều có chút kỳ quái. kia tựa hồ là đang sùng bái, lại là tại ngưỡng mộ. Lâm Phong tự nhiên không biết, ngày đó chiến tích huyền cơ môn đã làm thống kê. Lâm Phong một người độc đấu trên trăm tên vạn kiếm phái đệ tử. Giết mấy cái, tổn thương hơn phân nửa. Quan trọng hơn là dọa đến người khác tè ra quần. Đây đối với nghẹt đầy bụng tức giận huyền cơ môn đệ tử kia là cỡ nào thoải mái. Tự nhiên đổi lấy không ít người tôn trọng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.